Linh vực, chương 2068, dư uy còn đó, góc truyện audio.com. Đại ác ma có thể thống lĩnh một tầng thâm uyên, không có một ai là kẻ ngốc, bọn họ chỉ nhìn mấy cái, đã nhanh chóng nhận rõ thế cục. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có Tần Liệt và Tạp Tư Thác Nhĩ, mới là nhân tuyển thâm uyên chi chủ mới. Thế là toàn bộ ánh mắt bọn họ đều tự nhiên mà vậy hội tụ lại trên ma thân của Tần Liệt cùng Tạp Tư Thác Nhĩ. Bảy quân chủ luyện ngục bọn áo tư đốn, rất tự nhiên, đã bị bọn họ không để vào mắt nữa. Cút hết cho ta, trong mắt Tạp Tư Thác Nhĩ đầy chán ghét, lạnh lùng nhìn về phía các đại ác ma giống như bảy quân chủ, phân tán ở trên thâm uyên thông đạo. Trong mắt hắn, các đại ác ma đó ngay cả bảy quân chủ cũng không bằng, trước kia đều là ngoan ngoãn thần phục ở dưới trướng hắn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn dù sao từng là ác ma cực mạnh thâm uyên chi chủ. Vù vù, gần trăm đại ác ma cấp 10 ở dưới Tạp Tư Thác Nhĩ giống giận thế mà thực chậm rãi tránh ra. Một thông đạo thẳng tới bên trên cứ như thế hình thành. Các đại ác ma kia rõ ràng chen chúc phân tán ở trong thông đạo, lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Tạp Tư Thác Nhĩ. Dư uy Tạp Tư Thác Nhĩ vẫn còn đó. Chỉ có bảy quân chủ lấy áo tư đốn cầm đầu không ngó ngàng tới Tạp Tư Thác Nhĩ, vẫn chiếm cứ tại chỗ, lo lắng nhìn về phía Tần Liệt. Bọn họ đều hy vọng Tần Liệt động thủ lần nữa với Tạp Tư Thác Nhĩ. Nhưng Tần Liệt được chúng ma gửi gắm kỳ vọng cao, sắc mặt lại cực kỳ dãy dụa. Ngươi muốn ngăn ta, sau khi chúng ma tề tụ Tạp Tư Thác Nhĩ không muốn quá yếu thế, chưa vội lập tức rời khỏi, mà là lạnh lùng nhìn về phía Tần Liệt. Xẹt, một điểm u quang màu tím từ trong hồn đàn của Tần Liệt nở rộ. Tần Liệt tập trung cảm giác phát hiện khối tinh thể màu tím hòa làm một thể với hồn đàn hắn lại đang ngo ngoe muốn động. Hắn có thể mơ hồ bắt giữ được từ tử hồn không gian truyền ra dao động khác thường, dao động đó. Làm tử hồn không gian càng lúc càng không ổn định, tựa như chỉ cần tiếp tục không cần lâu lắm tử hồn không gian sẽ tan vỡ. Một khi tử hồn không gian tan vỡ, sự hủy diệt kia sẽ lan đến hồn đàn của hắn. Hồn đàn không còn, bản thể hắn sẽ bị đánh về nguyên hình, khó trở thành ác ma quân chủ có tầng thứ lực lượng hiện nay nữa. Hồn đàn của hắn còn tương quan từng nhịp thở với viêm nhật luyện ngục, hồn đàn tan vỡ, có thể làm viêm nhật luyện ngục cũng theo đó vỡ nát. Hắn sẽ trong nháy mắt mất đi ngôi bảo ác ma quân chủ. Nhường, hay là không nhường, hắn âm thầm cắn răng, mắt lóe lên bất định rất gian nan tự hỏi. Hắn nôn nóng bất an, khiến huyết mạch hắn cũng trở nên sôi trào khác thường. Hừ hừ, hắn không ngừng thở dốc ánh mắt một chốc đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng hiếu sát, một chốc lại bình tĩnh dọa người. Chúng ma tụ tập ở đây, tuy không rõ lắm đã xảy ra cái gì, nhưng đều nhìn ra hắn khác thường. Ngay cả bảy quân chủ áo tư đốn ở trong đều bỗng nhiên im lặng, không thúc giục hắn nữa. Bọn họ có một loại cảm giác Tần Liệt sau khi làm ra quyết định sẽ ảnh hưởng cục diện cả thâm uyên. Bọn họ cũng đang yên lặng chờ. Hắc, ta lại muốn xem ngươi có thể hạ quyết định nhẫn tâm hay không? Tạp Tư Thác Nhĩ lạnh giọng nói. Hắn tựa như cũng tỏ ra rất là nhẹ nhõm. Phải nghĩ ra cách giải quyết chủ hồn Tạp Tư Thác Nhĩ ở trong tử hồn không gian. Tần Liệt gầm rú trong lòng. Hô, tựa như là nghe linh hồn hắn gầm rú không thành. Góc truyện audio.com, tiếng chấn hồn châu tiềm ẩn ở dưới mi tâm hắn đột nhiên truyền tới một tia dao động. Tần Liệt ngẩn ra, ngay sau đó, hắn kinh kỳ phát hiện chấn hồn châu vốn nên ở mi tâm hắn, phút chốc bay về phía não hải hồn đàn của hắn. Hắn đột nhiên nhắm mắt tụ tập linh hồn ý thức cẩn thận cảm giác. Hắn nhìn thấy chấn hồn châu hóa thành một mảng quang mang thuần đen, bay về phía hồn đàn hắn, lại bay về phía khối tinh thể màu tím đó. Sau khi chợt lóe, chấn hồn châu đã chui vào tinh thể màu tím, bay vào tử hồn không gian. Xẹt, trên khối tinh thể màu tím đó không ngừng bắn tung tóe tia lạ màu tím, phút chốc dập tắt. Tần Liệt tụ tập linh hồn ý thức ở lúc thử bước vào tử hồn không gian, thế mà lại bị ngăn trở ở bên ngoài. Linh hồn không thể xâm nhập tử hồn không gian, hắn không biết ở trong tử hồn không gian, chấn hồn châu và chủ hồn Tạp Tư Thác Nhĩ có sự qua lại như thế nào. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được ở sau khi chấn hồn châu bay vào tử hồn không gian, hồn đàn của hắn nhất thời trở nên vô cùng ổn định. Tựa như tử hồn không gian vỡ nát cũng không cách nào ảnh hưởng hồn đàn của hắn nữa. Hắn ở sau khi chấn kinh trong nháy mắt tâm thần đại định, một tảng đá lớn treo trong lòng đột nhiên đặt xuống. Hắn chợt nhìn về phía thân thể ác ma của Tạp Tư Thác Nhĩ. Ngay sau đó, hắn chú ý tới trong con mắt quỷ của Tạp Tư Thác Nhĩ thế mà lại tràn đầy nét mờ mịt khó hiểu. Vô số ô quang vỡ nhỏ, như ngàn vạn du hồn chìm nổi ở trong mắt ma của Tạp Tư Thác Nhĩ, Tạp Tư Thác Nhĩ tựa như đang thi triển linh hồn áo nghĩa kỳ lạ nào đó. Nhưng, chuyện gì thế, ngươi đã làm gì, vì sao ta cùng chủ hồn đứt liên hệ rồi? Tạp Tư Thác Nhĩ kinh hãi rít gào, trong con mắt ma màu tím có rất nhiều linh hồn ấn ký lóe ra, lại nhanh chóng tắt. Những linh hồn ấn ký đó, đều là bí thuật nối liền hắn với chủ hồn, lúc này thế mà lại lần lượt biến mất. Hắn vẫn không thể có một chút liên hệ với chủ hồn. 8 phân hồn của hắn, trước kia chưa từng đứt liên hệ với chủ hồn và phân hồn tất cả đều là đồng bộ. Cho dù Tần Liệt ở linh vực, phân hồn hắn ở 100 tầng thâm uyên bên trên, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chủ hồn tồn tại, có thể cùng nhau tự hỏi đại kế với chủ hồn. Nhưng hiện tại, hắn và chủ hồn cách gần như thế, Tần Liệt rõ ràng ngay trước mặt hắn lại không cách nào cảm giác được chủ hồn tồn tại. Đây là sự từng trải quỷ dị chưa từng có. Đứt liên hệ, Tần Liệt sừng sốt, ở sau khi chấn hồn châu bay vào khối tinh thể màu tím kia, hắn cũng không biết biến hóa trong đó, nhưng hắn lại biết hồn đàn hắn đã khôi phục bình thường. Tựa như chỉ cần chấn hồn châu ở trong tử hồn không gian kia, cho dù tử hồn không gian đó vỡ nát, hồn đàn hắn cũng không chịu ảnh hưởng. Điều này ý nghĩa Tạp Tư Thác Nhĩ khó uy hiếp đến hắn nữa. Mặc kệ, sau khi ý thức được một điểm này, Tần Liệt cuối cùng giải gút mắc trong lòng, ma chảo đem tinh không kính nắm chặt ở lòng bàn tay. Đi thôi, thánh khí thời không yêu linh nhất tộc tinh không kính, giống như gửi gắm oán hận và tức giận của thời không yêu linh nhất tộc hóa thành tinh mang đầy trời bay về phía Tạp Tư Thác Nhĩ. Cách chương.